Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, kết thúc nghỉ ngơi gặp trung tướng. Water Seven, từ trước đây thật lâu bắt đầu cũng đã là tạo thuyền tượng nhóm thiên đường. Ở chỗ này hội tụ đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp tạo thuyền tượng nhóm. Cạnh tranh lẫn nhau lại lẫn nhau đọ sức lấy kỹ nghề. Để trong này đội thuyền kiến tạo kỹ thuật càng phát trước vào. Bất quá đoạn thời gian gần nhất đến nay, toàn bộ Water Seven cũng bắt đầu dần dần suy tàn. Bởi vì đại hải tặc thời đại mở ra, để vùng biển này bắt đầu hỗn loạn không ngớt. Đại lượng hải tặc nhóm đổ bộ nơi này tạo thuyền cũng làm cho cái khác hòn đảo dân chúng bình thường. Nhóm không còn dám đến Water Seven du ngoạn. Với lại đừng hy vọng hải tặc nhóm có thể có bao nhiêu tiết tháo. Bọn hắn có rất ít người sẽ giống Gromas dạng này dự định bỏ tiền thanh toán đi tạo thuyền. Lấy tính cách của bọn hắn, thường thường đều là thuyền tạo tốt trực tiếp lái đi. Căn bản không tồn tại bỏ tiền loại sự tình này. Bọn hắn tự nhận là không tẩy sạch một cái thuyền tượng nhóm đều đã coi như là lòng từ bi. Chính là bởi vì loại trạng thái này. Làm cho cả Water Seven cũng bắt đầu đi xuống dốc. Thẳng đến về sau, một cái vĩ đại phát minh hoành không xuất thế. Một lần nữa đem Water Seven cùng còn lại phụ cận hòn đảo nối liền với nhau. Mới đưa kém chút chết mất Water Seven cứu sống. Mà cái này vĩ đại phát minh liền là si trên. Nó người phát minh cùng người sáng tạo là trước mắt đệ nhất thế giới tạo thuyền tượng. Ngư nhân Tom Đại Sư. Bất quá gia hỏa này cũng là rất thảm. Sớm mấy năm Roger vẫn là cái người mới thời điểm. Tại đến Water Seven về sau, liền ủy thác Tom Đại Sư vì bọn họ Roger băng hải tặc tạo một chiếc mới thuyền. Mà chiếc này mới thuyền tên là Oro Jackson Hào. Tom Đại Sư dùng bảo thủ Adam vật liệu gỗ lại thêm cái kia cấp cao nhất kỹ thuật. Vì Roger chế tạo một chiếc thập phần cường đại thuyền hải tặc. Mà cái này Oro Jackson Hào cũng là xác thực không có cô phụ Roger băng hải tặc mọi người và Tom. Đại sư kỳ vọng, trở lấy bọn hắn theo gió vượt sóng, xâm nhập thế giới mới, đánh bại các lộ cường địch, xông qua vô số phong hiểm. Cuối cùng nó trở thành sử thượng duy nhất một chiếc vờn quanh toàn bộ thế giới một vòng thuyền hải. Tặc, về sau cố sự liền 10 phần cầu huyết. Roger băng hải tặc trở thành vua hải tặc thiên vương cấp đoàn đội. Với lại bọn hắn về sau rất nhanh liền giải tán chạy ra. Bọn hắn chạy về sau chính phủ thế giới bắt không được. Nhưng Tom Đại Sư coi như bị hắn cho lừa thảm rồi. Bởi vì hắn chế tạo vua hải tặc Roger thuyền hải tặc. Bởi vậy bị chính phủ thế giới phán xử tử hình. Cái gọi là vừa gặp Roger lầm trung thân. Đúng là như thế, Roger xưng vương con đường không biết lừa thảm rồi bao nhiêu anh hùng hảo hán. Gặp cái này hải quân là như thế, Golden Lion cái này hải tặc là như thế, liền ngay cả Tom Đại Sư cái này vô tội tạo thuyền tượng cũng là như thế. Cũng may ngay lúc đó Judicial Island thẩm phán cơ chế cũng tạm được. Đại pháp quan cũng rất đồng tình Tom Đại Sư cái này vô tội ra hòa. Cuối cùng Tom Đại Sư đang thẩm vấn phán ở trong tâm tình một lần của mình hoàn toàn mới ý nghĩ si. Trên, sau đó ý nghĩ này đả động phụ trách thẩm phán Tom Đại Sư Đại Pháp Quan. Cuối cùng Đại Pháp Quan cho Tom Đại Sư thời gian 10 năm. Đi chế tạo cái này si trên, hoàn thiện hắn vĩ đại tư tưởng. Mà một khi si trên bị chế tạo ra về sau. Loại này công tích liền có thể triệt tiêu tội danh của hắn. Sự thật chứng minh, Tom Đại Sư thật là tại thuyền tượng chi bên trong thiên tài bên trong thiên tài. Hắn không chỉ có hoàn thành si trên vĩ đại tư tưởng. Còn vì vậy mà cứu vớt toàn bộ xuống dốc Water Seven. Để Water Seven một lần nữa tản ra sức sống. Theo lý thuyết, hắn hẳn là có thể bị vô tội đặc xá. Nhưng bởi vì đại hải tặc thời đại càng diễn càng liệt. Hải quân cùng chính phủ thế giới giật gấu vá vai. Để bọn hắn lấy ra rất nhiều mới trò. tỉ như tổ kiến Onka Shichibukai kế hoạch, lại tỉ như trước đó không lâu bọn hắn còn ôm cái kia ngăn cản cổ đại binh khí phục sinh ý nghĩ, cũng bị triệt để đẩy ngã. Tại đại hải tặc thời đại nguy cơ dưới, chính phủ thế giới nhóm bắt đầu một lần nữa cân nhắc đối đãi cổ đại binh khí thái độ. Cuối cùng phái cấp tiến vẫn là chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn quyết định phục sinh cổ đại binh khí, lấy cổ đại binh khí cường đại uy lực đến trấn áp toàn bộ đại hải tặc thời đại, khôi phục bọn hắn thống trị trật tự. Nhưng là mình tạo nghiệt, tổng là phải trả. Tìm tới cổ đại binh khí phương pháp rất đơn giản, giải đọc lịch sử chính văn là được rồi. Bởi vì tại lịch sử chính văn bên trên, có liên quan tới tam đại cổ đại binh khí kỹ càng ghi chép. Chỉ cần có thể giải đọc lịch sử chính văn, liền có thể thuận manh mối đi tìm tới ngủ say cổ đại binh khí. Nhưng vấn đề là, toàn thế giới một cái duy nhất có thể giải đọc lịch sử chính văn địa phương khảo cổ thánh địa Ohara đã bị bọn hắn lúc trước cắn răng một cái, dậm chân một cái cho tiêu diệt. Nico Robin lại không biết chạy tới nơi nào ẩn núp đâu. Một lát cũng bắt không được. Cái này sẽ rất khó thủ a. Lịch sử chính văn là không có cách nào giải đọc. Không có cách nào giải đọc lịch sử chính văn, liền đại biểu cho không có cách nào đi tìm tới ngủ say cổ đại binh khí. Này làm sao xử lý? Cuối cùng chính phủ thế giới nghĩ nghĩ cảm thấy mình tạo một cái cổ đại binh khí không được sao? Không sai, suy nghĩ của bọn hắn liền là như thế rõ ràng. Tìm không thấy không quan hệ. Chúng ta có tiền có người. Mình tạo là được rồi. Hải vương Poseidon cái gì cũng không muốn nói nhiều. Bọn hắn muốn tạo cũng không cách nào tạo. Thiên vương Uranus cũng không đề cập nữa. Không có cái gọi là bản vẽ thiết kế. Duy chỉ có cái này minh vương Pluto là thời kỳ thượng cổ lại Outer Seven tiên dân nhóm tạo ra. Đồng thời cái này minh vương Pluto bản vẽ thiết kế còn tại Outer Seven bên trong đời đời lưu. Truyền đâu, nếu chính phủ thế giới có thể cầm tới cái này bản vẽ thiết kế, bọn hắn thật có thể mình tạo ra tới một cái cổ đại binh khí Dark King. Thậm chí có thể nói cái này bản vẽ thiết kế so với trước tìm ngủ say tại không biết ở nơi nào minh vương Pluto phải có giá trị hơn rất nhiều. Dù sao đang ngủ say minh vương chỉ có một chiếc, mà một khi bản vẽ thiết kế tới tay, lấy chính phủ thế giới tài lực vật lực cùng nhân lực, bọn hắn đừng nói tạo một chiếc, liền là đem minh vương Pluto loại vật kinh khủng này lấy ra tổ kiến một cái đại hạm đội. Mỗi cái hải vực thả bên trên một hạm đội đều không có có vấn đề gì quá lớn. Cái này cũng là bọn hắn ý đồ dùng phục sinh cổ đại binh khí đến trấn áp thời đại này lực lượng thứ nhất. A, ngẫm lại xem, nắm giữ lấy đại quy mô chế tạo minh vương Pluto năng lực chính phủ thế giới là kinh khủng đến cỡ nào, đến lúc đó đừng nói trấn áp đại hải tặc thời đại. Liền xem như bọn hắn lại một lần nữa mở ra đại hải quân thời đại đều hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ muốn cầm tới minh vương Pluto bản vẽ thiết kế, bọn hắn tùy tiện liền có thể đem mình thống trị củng cố phi thường kiên cố. Liền xem như Dragon quân cách mạng, cũng không có cách nào lại cử động dao động bọn hắn. Bởi vậy, minh vương Pluto bản vẽ thiết kế ở nơi đó, vấn đề này liền là trọng trung chi trọng, đi qua cường đại CP cơ quan loại bỏ. Cuối cùng tại Outer Seven bên trong, đem mục tiêu khóa ổn định ở Tom Đại Sư trên thân. Sau đó đi qua một loạt thảm kịch, Tom Đại Sư vì không đem minh vương Pluto loại này có thể hủy diệt thế giới đồ vật lưu truyền ra đi, dứt khoát kiên quyết chịu chết. Nhất đại tạo thuyền tông sư cứ như vậy thì chết bởi âm mưu cùng dã tâm phía dưới. Bất quá những này cũng còn không có phát sinh đâu. Cũng cùng Gromas không có quan hệ gì. Hắn đối Outer Seven trước mắt còn không có hứng thú gì. Chỉ có thể nói Outer Seven tại kế hoạch của hắn bên trong, nhưng còn chưa tới áp dụng thời gian đốt đâu. Hắn lần này tới chỉ là đến tạo thuyền. Gromas lão đại, Ngươi nói là ngươi muốn đem Water Seven biến thành địa bàn của chúng ta. Cái này, rất không có khả năng a. Zozu ngồi trên bong thuyền, nhìn xem càng ngày càng gần Water Seven, có chút khó tin nói. Từ hiện tại đến xem, đương nhiên là không thể nào. Trước mắt chúng ta vẫn là muốn đem trọng tâm đặt ở Gyojin-to bên trên. Cùng Gyojin-to so sánh, Water Seven liền không phải trọng yếu như thế. Bất quá hiện tại không có khả năng, không có nghĩa là về sau cũng không có khả năng a. Gromas cười ha hả nói. Một bên khác, chính đang không ngừng ăn hoa quả khô Cromwell cũng là mở miệng nói ra. Tại sao phải để mắt tới Water Seven đâu? Nhìn Water Seven đã xuống dốc a, giống như không có giá trị gì. Kiệt ha ha ha ha. Water Seven hiện tại đúng là xuống dốc, nhưng là tại tương lai không xa, nó khẳng định còn biết một lần nữa phồn vinh. Ngươi hỏi ta tại sao phải để mắt tới Water Seven? Như vậy ta tới trước xách cái vấn đề đi. Cromwell, các ngươi nói, trên cái thế giới này nhất định sẽ kéo dài không suy. Cuồn cuộn không dứt sinh ý là cái gì? Gromas khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung sau mở miệng hỏi. Không có chứ, trên thế giới này làm sao lại có kéo dài không suy? Cuồn cuộn không dứt sinh ý à? Urut hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Cromwell cũng là lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Converter, Miss Dux, ta đã biết. Lucy thì đột nhiên hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ra. A, ngươi nói xem. Gromas nở nụ cười đối Lucy nói ra. Chúng ta chỗ thân ở thế giới là lấy Hải Dương làm chủ thể thế giới. Mà chính là bởi vì dạng này, chúng ta trên thế giới này có một cái vĩnh viễn sẽ không bị đào thải đồ vật. Đội thuyền, Lucy một phần tự tin mở miệng nói ra. Mà Gromas cũng là cười lớn nói. Không sai a, đội thuyền là vĩnh viễn sẽ không bị chúng ta đào thải đồ vật. Nó sẽ chỉ càng phát tiên tiến, càng phát phồn vinh, mà tại cái này to lớn nhu cầu thị trường phía sau. Chỗ hiển hiện chính là một cái tài sản to lớn liên tạo ngành đóng tàu. Cái gì sinh ý cũng có thể theo thời đại biến thiên mà phát sinh chập trùng lên xuống biến hóa. Cái gì sinh ý cũng có thể bị đào thải rơi. Duy chỉ có cái này tạo ngành đóng tàu. Chỉ cần mọi người còn cần hàng hải. Chỉ cần biển cả vẫn còn. Thuyền kia chỉ mãi mãi cũng là không đổi chủ đề thứ nhất. Cho nên ta mới có thể để mắt tới Water Seven a. Mặc kệ Water Seven hiện tại phải chăng xuống dốc. Nhưng nó từ xưa đến nay. Quả thật đại biểu cho thuyền tượng nhóm thánh địa cùng đỉnh phong. Nắm giữ Water Seven. Liền nắm giữ tạo ngành đóng tàu vị trí lão đại. Các ngươi nói, cái này dụ hoặc có đủ hay không đại? Xác thực rất lớn a. Zozu nghĩ nghĩ sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Không sai, bất quá đây đều là nói sau. Về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này đi. Đường muốn từng bước một đi. Không có khả năng một hơi ăn thành người mập mạp. Lần này tới Water Seven cũng chính là mọi người trước làm quen một chút. Sau đó lại làm con thuyền. Chúng ta liền có thể rút lui. Là thời điểm tiến vào thế giới mới. Gromas vỗ vỗ tay nói ra. Kỳ thật hắn chi cho nên muốn khống chế Water Seven. Còn có một cái ý nghĩ liền là hắn đồng dạng đối cổ đại binh khí Dark King Pluto cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại coi như cho hắn bản vẽ thiết kế. Hắn cũng chơi không chuyển vật này. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, hồi lâu chưa từng lộ diện Gap trung tướng cũng là về đến nơi này. Nhìn tâm tình của hắn tựa hồ cũng không tệ lắm. Tựa như là gặp chuyện gì tốt. Tại Sengoku đại tướng trong văn phòng, Gap trung tướng chính ngồi ở chỗ đó ăn senbei uống trà. Mà Sengoku đại tướng cũng là nâng chung trà lên mở miệng nói ra. Gap, ngươi cũng nghỉ ngơi thời gian hơn một năm. Cho nên lần này trở về sau. Ngươi nghỉ ngơi liền không có. Ngươi cũng kém không nhiều nên công tác. A ha ha ha a. Lão Phu cũng là nghĩ như vậy. Hoàng Du thời gian hơn một năm, cũng kém không nhiều nên tiếp tục công việc. Gáp cười lớn nói, ta nghe nói ngươi về Đông Hải cố hương đi nhìn nhìn. Đây chính là ngươi gần nhất tâm tình rất tốt lý do sao? Sengoku đại tướng mở miệng hỏi, Gáp thì lắc đầu nói ra, muốn nói đúng không, kỳ thật cũng chỉ có một chút như vậy. Lão Phu ta chân chính chỗ cao hứng ở chỗ, ta có thêm một cái cháu trai a. A ha ha ha a. Sengoku đại tướng cũng là hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Cái gì? Ngươi nói là Dragon tên kia? Nâng lên Dragon về sau, Gáp trung tướng sắc mặt hơi chìm chìm, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà là khoát khoát tay nói ra, đó cũng không phải. Cái kia nghịch tử ta đều không liên lạc được hắn. Ta là trước khi đến Đông Hải trên đường, nhặt được một cái đứa bé. Nếu như để đó mặc kệ, hắn khẳng định sẽ cùng cỏ dại chết đi. Cho nên ta quyết định thu dưỡng hắn trở thành ta cháu trai. Cũng cho hắn đặt tên gọi ấy. Về sau ta đem nó đưa đến Đông Hải cố hương của ta thôn Phu Sa đi giao cho bạn bè chiếu cố. Tương lai, ta dự định đem hắn bồi dưỡng thành một tên hợp cách hải quân. A ha ha ha, ngươi hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?